Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chỉ rút một bông hồng mang vào nhà. Nếu cô đồng ý, anh mới cho cô thấy toàn bộ số hoa còn lại. Xem chị bán hoa có gạt anh hay không. Cắm hoa vào bình, còn xài để hoa trong bồn tắm. Này hẳn là đủ lãng mạn như cô muốn đi. Chờ đợi thời gian qua đi, anh hồi tưởng lại những năm vừa rồi, nếu có thể ở bên cô trong ngày hôm nay, bọn họ sẽ làm gì? Ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đêm đầu tiên phát sinh quan hệ thân mật với cô. Sau dù có nghĩ lại thế nào, giống như cuối cùng chỉ có kích tình mà thôi. Còn nhớ rõ lần khoa trương nhất là ở trên bàn cơm, ăn đến miệng đối phương rồi chờ không kịp vào phòng liền chuyển miên ngay tại đó. Ngay sau đó đói bụng lại tiếp tục ăn, tuy rằng đồ ăn đều đã lạnh. Anh định hầm nóng lại, không muốn dạ dày cô chịu bạc đãi, cô lại nói không cần. Anh hỏi vì sao, cô nói cô tin tưởng năng lực của anh, không có lý do gì không ăn. Mệt nỗi anh học y khoa còn đần độn hỏi lại là vì sao. Cô dùng khẩu khí thật muốn lật bàn đập chết anh, nói vừa vận động kịch liệt xong không nên ăn đồ ăn nóng. Em sẽ hỏi thử anh có người bạn nào bên khoa tiết niệu không, lần tới qua đó mà học hỏi đi. Anh đỏ mặt, cô cũng đỏ mặt, bất quá mặt cô đỏ là do bực mình. Nghe qua giống như chẳng có gì lãng mạn đúng hay không? Ngày thời khắc nên có lời nhỏ nhẹ ôn tồn, bọn họ lại chẳng có. Còn có một lần là trên sofa trong phòng khách, cuộc đối thoại là không thấy mình bị đối xử bất công sao? Thật ra hàm ý chân chính của anh là hỏi thăm ý nguyện kết hôn của cô. Nhưng hiển nhiên cô cũng không nhận ra, bởi vì câu trả lời của cô là bà cao su đều đã mua, không dùng thì phí. Tốt lắm, thảo luận xong thì từ chuyện tình dục đổi sang ngay vấn đề hiệu quả và lợi ích kinh tế. Bọn họ trong lúc đó không thể có chút đối thoại bình thường sao? Còn dám trách anh không lãng mạn, chó chê mèo lắm lông. Vì thế anh đành phải cố không phụ lòng mong đợi của cô, cố gắng không lãng phí. Anh đã không dám tưởng tượng lần sau sẽ xuất hiện cuộc đối thoại kiểu gì nữa. Nghĩ đến đó giống như thật sự giữa họ không thiếu những lúc lửa nóng kích tình bốc lên. Không hề cố ý sắp xếp, nhưng cuối cùng cũng tự nhiên phát triển thành như vậy. Trong bầu không khí của lễ tình nhân, tỷ lệ bốc lửa lại càng cao. Hay do quan họ, quan hệ của bọn họ bị lỗi mô hình. Chờ cô trở lại nhất định phải hỏi cô, anh mỉm cười nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, ý nghĩ như thế trở thành sự tra tấn tâm can. Cô hiện tại đang ở cùng ai? Là người đàn ông đã làm cho cô nói lời chia tay với anh sao? Chỉ cần nhớ tới cô từng trải qua lễ tình nhân bên anh thế nào, trong lòng quặn thắt đau đến không có cảm giác. Cô cũng sẽ làm những chuyện đó với người khác ư? Cũng kiểu mị dịu dàng như thế ư? Đúng vậy, anh đang làm cái gì đây? Đã sớm chia tay, mọi thứ của cô anh cũng không còn quyền xen vào nữa. Tự hỏi cái gì, vãn hồi cái gì? Một tháng trước khi cô lựa chọn như thế, một tháng sau cô cũng không liên lạc với anh. Không phải đã muốn phân cách rõ ràng giới tuyến giữa hai người sao? Hết thảy đều đã muộn, đánh mất đã không thể tìm về. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, anh cũng đồng thời chết tâm. Rạng sáng lễ tình nhân trôi qua, không thể lại lừa mình dối người. Cô bây giờ đã có người khác, không bao giờ cần anh nữa. Không muốn cô khó xử, anh lặng yên dọn dẹp thức ăn, lau đi mọi dấu vết tồn tại đêm nay. Trước khi đi, quay đầu nhìn khắp các ngõ ngách, anh đã từng quá mức quen thuộc. Sau đó nắm chìa khóa nhà cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà bên cạnh điện thoại. Chìa khóa này từng cùng một chỗ với chìa khóa nhà anh, mỗi ngày đều mang trên người. Số lần sử dụng nó thậm chí còn gấp nhiều lần số lần sử dụng chìa khóa nhà mình. Như là hiện tại nó cũng không còn thuộc về anh nữa. Đem nó trả lại cho cô, đại biểu chấm dứt hẳn. Bây giờ cô đã có người thích hợp hơn giữ nó. Thu dọn những mảnh tim vỡ vụn, bước ra khỏi cửa nhà cô. Đồng thời anh cũng bước ra khỏi thế giới của cô. Ngồi vào bên trong xe, cảm giác sức lực toàn thân đã bị rút hết. Anh không rời đi ngay, cũng không làm gì, chỉ vặn radio và nghe. Đếm thời gian chậm rãi trôi qua. Nghe xong một ca khúc hay, đêm khuya điểm 12 giờ, lễ tình nhân trôi qua. Mọi người sao? Lễ tình nhân vui vẻ chứ? Tôi là lời giữa mùa hạ, thật cao hứng được đồng hành cùng mọi người thêm một giờ nữa. Đây là phong thư một thính giả đã gửi, viết rất tình cảm, anh ấy nói. Lời giữa mùa hạ, xin chào anh. Chưa từng nghĩ tới sẽ trao đổi tâm tình với một người hoàn toàn xa lạ. Bạn gái của tôi là thính giả trung thành của anh. Lá thư này tôi viết nguyên nhân là... Không, có lẽ hiện tại không thể gọi cô ấy là bạn gái tôi nữa. Bởi vì hai chúng tôi đã chia tay. Một tháng trước là cô ấy đề nghị. Ở bên nhau đã 7 năm. Tôi cứ luôn nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi đến bạc đầu. Một khi đã vậy, kêu cuối cùng vì sao lại chia tay. Nếu tôi nói mãi đến một phút trước khi cô ấy nói chia tay, tôi vẫn không thấy chúng tôi sai chỗ nào. Vậy phải giải thích thế nào về việc cô ấy muốn chia tay? Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi đã bỏ bê cô ấy. Thẳng thắn mà nói tôi không phải là một người lãng mạn. không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì, chỉ biết bước đi trầm lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net